cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 105, đột biến kế hoạch Phong Vân Động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa vào đen kịt u ám, thỉnh thoảng có một trận gió mát xuất hiện, khí lạnh thấm người, lòng người hiện đầy sợ hãi. Hạ Như Thanh từ phía Teren quan sát một chút, dựa theo loại tình huống này, nàng không có cái gì có khả năng chiếu sáng con đường, một là bởi vì người nam nhân kia vừa mới tiến vào, nếu như bị hắn phát hiện có ánh sáng, như vậy nàng khẳng định tránh không khỏi một kiếp. Hai là bởi vì trên người nàng căn bản không có cái gì có khả năng chiếu sáng con đường, duy nhất Dạ Minh Châu có thể tỏa sáng bởi vì chỉ có lớn như mai rùa vậy, thể tích quá nhỏ, độ sáng căn bản không đủ để chiếu sáng đường đi trước mắt. Đối mặt với cửa tối om, Hạ Như Thanh quyết định một cái quyết định rất nguy hiểm. Nàng quyết định sờ soạng mà đi vào, cái này hết sức khó khăn, hơn nữa nàng phải nhận rõ phương hướng chỗ mình đi, đồng thời cũng phải tránh tất cả cơ quan, nói cách khác hai con ngươi của nàng phải nhìn thấy các tình huống, nương tựa theo thính giác, xúc giác cùng với nhiều năm chấp hành nhiệm vụ của nàng, phát giác đối nguy hiểm hơi thở có phần nhạy cảm, Hạ Như Thanh nhắm mắt nương tựa theo cảm quan thứ bảy của sát thủ. Theo đó mà chậm rãi lẻn vào, rất nhỏ rung động mà lông mi lại tiết lộ tâm tình của nàng, dù sao loại chuyện độ khó cao này nàng vẫn là lần đầu tiên tiến vào trong địa đạo, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, âm gió thổi lạnh thấm người o o ở bên tai. Bồi hồi, nắm quần áo mà chui qua khe hở đi. Đột nhiên, một viên gạch dưới chân bị vùi lấp, một con tên bắn lén trên vách tường từ đối diện bắn thẳng đến đi ra, lặng yên không một tiếng động, nếu không phải Hạ Như Thanh cảm giác có một chút sát khí điên khùng nghịch qua, nếu không nàng sớm đã bị nhìn rõ. Hạ Như Thanh, nghiêng người một chút, đuôi tên xẹt qua mặt gò má phải của nàng, khá tốt không có trở ngại gì. Đúng lúc này, con tên bắn lén kia chỗ tấm gạch bị vùi lấp xuống dưới, mật đạo phía trên chỗ rãy nhanh chóng bắn ra loại độc châm lớn lông. Châu, kịch độc màu đen mang theo hơi thở tử vong. Chết tiệt, Hạ Như Thanh không vui mà mắng, nàng nhanh chóng xoay người mà qua, đi vào mật đạo góc tường chỗ bức tranh xiên. Trung tâm, đây là góc chết của độc châm, chỉ cần ngồi xổm trong này, hẳn là sẽ không việc gì. Đáng tiếc sự tình cũng không có như Hạ Như Thanh nghĩ mà đơn giản như vậy. Ngay tại độc châm sắp sửa bắn hết thì gạch đá dưới nàng đột nhiên cũng bắt đầu hạ xuống, Hạ Như Thanh chỉ cảm thấy dưới chân không còn. Khá tốt nàng dù cho đỡ bên cạnh còn chưa hãm gạch đá ở dưới, mới thoát khỏi kiếm bén nhọn ở hố to phía dưới, bất quá nàng đã treo ở phía trên, lưỡi đao, cách chương.